Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, mê mang cùng khuyên bảo. Theo Gilgamesh hiệu lệnh, thành Uruk bên trong còn sót lại mấy ngàn người lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình hành động. Đám thợ thủ công tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp vũ khí khôi giáp. Đám nông phu vội vàng thu hoạch quốc gia phá diệt trước cuối cùng một gốc dạ lúa mì. Các binh sĩ cùng riêng phần mình người nhà chung vào cơm trưa. Bắt đầu vì xuất chinh làm chuẩn bị cuối cùng, bao quát ma thú chiến tuyến trên tường thành thần quyền con dấu. Dinjir, tất cả đặc chế ma đạo pháo đều thay đổi phương hướng nhắm ngay mặt phía nam. Làm tốt tùy thời nã pháo chuẩn bị. Toàn bộ Uruk tựa hồ không có hơn một cái dư người. Liền lưu thủ trong nhà bà chủ cùng bọn nhỏ cũng không có nhàn rỗi. Các nàng nắm chặt tất cả thời gian nấu nướng đồ ăn. Bảo đảm nội thành các ngành các nghề cư dân sẽ không ở chiến đấu bên trong đói bụng. Dựa theo Romani Akeman đo lường tính toán, khoảng cách sinh mệnh chi hải càn quét đến Uruk biên cảnh nhiều nhất chỉ có 2 giờ thời gian. Dầm dầm dầm, Uruk phương nam biên cảnh đột nhiên dâng lên lít nhít tái nhợt răng nanh. Giống như bạch cốt chi sâm nặng trùng điệp trồng, vừa vặn ngăn tại lan tràn sinh mệnh chi hải phía trước. Lá sâu nhiều hứng thú dò xét phương xa dâng lên bạch cốt chi nha. Uruk hắc khoa kỹ, không hổ là nhân loại cùng thần linh ly biệt thần đại thời kỳ cuối. Loại vật này coi như tại khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy một lần tính triển khai a. Bởi vì cùng Gilgamesh tương tính không tốt, Atyria không thích ở tại tế tự tràng bên trong. Lúc này nàng cùng La Sâu cùng một chỗ đứng tại thần tháp đỉnh chóp. La Sâu lực chú ý đặt ở The Fang of Napistum bên trên. Atyria thì là đem ánh mắt đặt ở nội thành. Bận bịu mà không loạn Uruk nhân dân hấp dẫn ánh mắt của nàng. Uruk con dân cũng không phải là đối với sắp đến tai nạn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn là tại biết được tất cả dưới tình huống tự chủ hành động. Loại này bền bỉ ý chí lực để Atyria có tiếp xúc động. Lá sâu, Atyria dừng lại mấy giây mới có hơi do dự mà hỏi. Ngươi cho rằng thánh đô nhân dân cùng Uruk con dân phương kia sinh hoạt càng phù hợp nhân loại đối với hạnh phúc phổ thế định nghĩa. Lá sâu tay nâng cái cằm có chút khó khăn. Vấn đề này muốn nhìn nhân dân tự thân đối với cuộc sống hạnh phúc, truy cầu đi. Toàn bộ nhân, loại đều là độc lập cá thể. Đối đãi sự vật đều sẽ có khác biệt cách nhìn. Không thể đem giống nhau tiêu chuẩn sử dụng đến mỗi người trên thân. Hoàn cảnh bên ngoài cũng là ảnh hưởng nhân dân sức phán đoán nhân tố trọng yếu. Lấy một thí dụ, Lá Sâu đưa tay chỉ hướng phía dưới bận rộn Uruk nhân dân. Tại lượng lớn ma thú áp bách dưới đau khổ kiên trì nửa năm. Uruk nhân dân đối với định nghĩa của hạnh phúc khẳng định cùng sư tử vương trì hạ con dân khác. Biệt, dài đến nửa năm cao áp sinh hoạt bồi dưỡng được bọn hắn cứng cỏi tinh thần. Đương nhiên, ở trong đó thiếu không được thân là vương giả Gilgamesh dẫn đạo. Lá sâu hơi xúc động nói ra, ta không dám nói tất cả mọi người đồng dạng, nhưng trên thế giới này tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết ngu muội mà tự cho là đúng người. Cho nên mới sẽ cần người lãnh đạo chính xác chỉ dẫn. Ta trước kia nghe qua một loại thuyết pháp, nhân tính bản ác. Cho nên con mới sinh hàng thế lúc mới có thể khóc lóc không thôi. Nhưng thiên tính làm ác nhân, loại nhưng lại có bản năng truy cầu, chính nghĩa, tiềm ẩn tập tính. Mặc dù mỗi người đối với chính nghĩa định nghĩa có chỗ khác biệt. Nhưng mỗi cái thời đại làm ra phi phàm cống hiến anh hùng đều sẽ bị nhân loại xử phá lệ ghi khắc. Ở cái thế giới này thậm chí sẽ bị thăng hoa vì anh linh. Lá sâu biết Atyria vì sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Trước mắt hắn vị này Atyria tại nhân sinh lịch duyệt bên trên so bình thường thời gian tuyến kinh A thơ càng thêm phong phú, nhưng nàng trên thế gian du đãng những năm kia đều là từ nhân tính thiếu thốn sư tử vương thần cách. Chủ đạo, Atyria bản nhân càng giống là người đứng xem. Atyria một mực là chính nghĩa đại biểu, cần thủ kỵ sĩ đạo tinh thần kỵ sĩ chi vương. Kế thừa sư tử vương ký ức, Atyria một mực đối với chính mình qua lại hành động có mang áy náy. Nhưng nàng lại không cách nào quên những cái kia sinh hoạt tại thánh đô bên trong nhân dân nụ cười. Hạnh phúc, sư tử vương tạo dựng thánh đô hệ thống. Trên bản chất đến nói là Atyria hướng tới lý tưởng hương hình thái cuối cùng. Mặc dù nàng đối với sư tử vương cực đoan cách làm không dám gật bừa, nhưng lại đối nàng muốn đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất có không ít cộng minh. Uruk nhân dân bên ngoài tại áp lực thật lớn dưới ương ngạnh chống lại tinh thần đối với Atyria đến. Nói không thể nghi ngờ là một loại trùng kích. Loại này hình thái xã hội cùng nàng theo đuổi lý tưởng hương có bản chất tính khác biệt. King Arthur hy vọng đem con dân đều đặt ở chính mình cùng kỵ sĩ bàn tròn che chở cho. Từ số ít có năng lực người trả giá đến thủ hộ cả nước nhân dân. Gilgamesh thì là càng giỏi về điều động con dân tự thân năng lực, đem toàn bộ xã hội ngưng tụ tại khống chế của mình dưới. Mặc dù hai loại cách làm đều là đối với riêng phần mình lãnh đạo lực thể hiện, nhưng song phương lý niệm ngày đêm khác biệt. Theo lá sâu, Atyria muốn đạt thành lý tưởng hương cùng loại cổ Hy Lạp học giả Plato đưa ra Utopia kiểu xã hội, là đối cuộc sống tốt đẹp trung cực hướng tới. Tựa như lá sâu trước đó đối với Atyria giải thích đồng dạng. Nhân loại thiên tính phức tạp, giữa người và người ý nghĩ không biết hoàn toàn giống nhau. Có người biết hướng tới Atyria truy tìm lý tưởng hương sinh hoạt, tự nhiên cũng sẽ có người hy vọng trở thành Gilgamesh chỉ hạ không có người vô dụng Uruk con dân. Đưa tay vỗ vỗ Atyria bả vai, lá sâu tiếp tục giải thích nói. Ngươi chính là ngươi, kỵ sĩ vương Atyria, cùng Gilgamesh tương tính không tốt, cũng không cần thiết đem hắn quản lý quốc gia phương thức xem như duy nhất giải đáp. Người với, người khác biệt, vương cùng vương sao lại không phải. Chỉ cần có thể thủ vững tự thân tín niệm, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm tới chân chính thực hiện lý tưởng hương. Phương pháp vương cùng vương ở giữa khác biệt trị quốc lý niệm sẽ phát sinh xung đột rất bình thường. Lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh, chinh phục vương Alexander cùng Gilgamesh cũng liền riêng phần mình vương đạo triển khai qua biển luận. Kết quả cuối cùng là ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Từ lá sâu góc độ đến xem, Atyria truy tìm hình thái xã hội có chút quá mức lý tưởng hóa. Nhưng đây là thuở thiếu thời kỳ tư tưởng còn không thành thục kỵ sĩ vương lập thành đại phương. Hướng mục tiêu, nắm giữ thanh kiếm không già không chết, Atyria nắm giữ vô tận thời gian đến tìm tòi như thế nào. Hoàn thiện lý niệm của mình, là sâu quan điểm cho tới bây giờ liền không có biến qua. Hắn cho rằng lý tưởng xã hội cơ sở là trật tự cùng hỗn độn cùng tồn tại. Tại nghiêm minh luật pháp cùng công dân tự do ý chí ở giữa tìm tới một cái vi diệu điểm thăng bằng. Lá sâu không có nghĩ qua trở thành vương giả. Đây không phải là thích hợp hắn sinh hoạt. Nhưng hắn không ngại xung làm chính mình vừa ý vương giả bên người cố vấn nhân vật. Thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo hắn. Nàng, quản lý quốc gia phương châm. Lấy loại phương thức này nếm thử đạt thành lý tưởng của mình. Vừa lúc, Atyria liền có trở thành hắn trong lý tưởng vương giả tiềm chất. Nhưng kỵ sĩ vương hiện tại còn không thể thoát khỏi sư tử vương hành động cho nàng nội tâm mang tới áy náy cùng dày vò. Tại mê mang cùng áy náy bên trong, Atyria còn khó có thể một lần nữa đạp lên thuộc về mình vương giả chi đạo. Có lẽ, chứng kiến một tên phù hợp lý tưởng mình vương giả trưởng thành cũng là một loại niềm vui thú đi. Ăn ngay nói thật, Merlin là một tên quốc vương người dẫn đạo là không hợp cách. Thân là nửa mộng ma hắn đối với nhân loại thờ ơ thái độ. ảnh hưởng nghiêm trọng hắn dẫn đạo Atyria trị quốc Lý Niệm trưởng thành tính tích cực. Tại kinh Arthur trong truyền thuyết, Merlin là Camelot cung đình pháp sư, kinh Arthur nể trọng nhất cố vấn, nhưng ít ra tại thế giới Taimun, Lasseau cho rằng Merlin làm được không tốt, Lasseau khuyên bảo để Atyria trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Chưa thoát khỏi mê mang cùng áy náy, nàng còn cần thời gian đến chỉnh lý tâm tình của mình. Tại bản thân nàng xem ra, phương pháp tốt nhất chính là viện trợ cho đê chữa trị nhân lý. Đem tất cả hướng về chính quy, chuộc lại sư tử vương thiếu tội nghiệt, Atyria mới có thể một lần nữa an tâm cất bước tiến lên. Tiếp tục truy tìm lý tưởng của mình, hút tương đương, đại đạo lý mới vừa kể xong. Uruk trong không khí đột nhiên bay tới nhàn nhạt mạch thơm, trong đó còn hỗn tạp nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Atyria cái mũi không ngừng co rút lấy, trên đầu nàng ngốc mau tựa như radar đồng dạng tự động chỉ hướng mùi thơm truyền ra phương hướng. Thân thể của nàng cũng theo sát lấy chuyển tới. Uruk cư dân đang tiến hành một lần cuối cùng liên hoan. Mới vừa ra lò bánh mì cùng mặt ngoài hơi tiêu nướng thịt dê hiện ra tại Atyria trước mắt. Lasseau đứng ở một bên rất rõ ràng nghe được nàng tiếng nuốt nước miếng. Ếch tương đương, Lasseau vỗ vỗ cái trán lộ ra buồn cười biểu lộ, quả nhiên. Mặc kệ bề ngoài cùng tinh thần nhìn qua đến cỡ nào thành thục, Atyria thủy chung vẫn là Atyria a, đi thôi. Cười tại Atyria phía sau đẩy một cái, Lasseau cổ vũ nói ra, khoảng cách khai chiến còn có chừng 2 giờ, trước đó trước nhét đầy cái bao tử đi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.